Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Tôn Tử vội vàng tránh né, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn đang dần bị vu âm áp chế. Các ngươi Vô Phương Cốc thật sự không thể nào dễ dàng chung sống được, ta chỉ muốn làm quen với ngươi, vậy mà ngươi lại muốn gây người. Vu âm không dừng lại, tiếp tục tiến về phía hắn. Sắc mặt không thay đổi, Ngọc Tôn Tử rút ra một thanh kiếm tà, sẵn sàng đối chiến. Ta không tin ngươi sẽ không muốn quay về Vô Phương Cốc. Hắn la lớn. Vu Âm nhìn Ngọc Tôn Tử, trong lòng tính toán kỹ lưỡng. Biết rõ tu vi của hắn rất cao, cô không thể lơ là, nhưng cũng không muốn đấu trực tiếp từng chiêu với hắn. Thay vào đó, cô nhanh chóng tính toán một kế hoạch. Giả vờ mở một sơ hở, Vu Âm cố tình để Ngọc Tôn Tử lao tới gần. Khi hắn gần đủ, cô lập tức rút ra định thân phù và nhanh chóng vỗ vào người hắn. Ngọc Tôn Tử lập tức cảm nhận được sức mạnh của định thân phù, cảm thấy cơ thể mình bị kìm hãm trong một khoảnh khắc. Nhưng hắn vẫn kịp phản ứng, triệu hồi một thanh kiếm tà đối phó với Vu Âm. Vu Âm không để lỡ thời cơ, cô tập trung năng lượng vào một đòn tấn công mạnh mẽ. Thiên địa linh khí, thần lệnh là mũi tên, chu tà trừ ác, chư thần giúp đỡ. Một mũi tên ánh vàng bay vút đi, xuyên qua không gian, thẳng vào Ngọc Tôn Tử. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng kim sắc đã đánh bay bóng tối của hắn, khiến sương mù tan biến. Ngọc Tôn Tử kêu lên một tiếng đau đớn, không thể ngờ được Vu Âm sẽ dùng thần khí để tấn công mình. Cả cơ thể hắn bị ánh sáng chiếu rọi, đau đớn kêu lên, và xương đen xung quanh hắn bị quét sạch. Vu Âm đứng nhìn vào không gian trước mặt, nhẹ nhàng nói, chu tà trừ ác, đây mới chính là tác dụng thật sự của thần khí. Cô thở phào nhẹ nhõm và kiệt sức, từ từ ngồi xuống đất, lấy một viên đan dược trong linh phủ và nuốt vào. May mắn thay, cô không bước vào trận pháp tiêu hao linh khí, nếu không khi gặp Ngọc Tôn Tử, số linh lực còn lại chắc chắn không đủ để dùng thần khí kết liễu hắn. Cũng may trước đó cô đã có một đột phá lớn trong tu vi, nếu không dù có thần khí trong tay, cũng khó mà chiến thắng ngay trong một chiêu. Cô tự nhủ rằng mọi chuyện dường như đều do số mệnh an bài. Từ khi cô đến Vô Phương Cốc, rồi trải qua kiếp nạn, đến khi vô tình tìm được thần khí, tất cả đều giống như duyên số đã được định sẵn. Trận pháp đã bị phá vỡ, Ngọc Tôn Tử cũng đã chết. Lúc này, phần mộ tổ tiên nơi che giấu oán khí bắt đầu dần dần tiêu tan, ánh sáng cuối cùng xuyên qua lớp kết giới chiếu xuống mặt đất. Vu Âm lấy ra ngàn hạc giấy và liên lạc với Lữ Văn Quân, nói. Các ngươi đã phá trận vào được, ta sẽ chờ các ngươi ở lối vào cấm địa, chúng ta cùng đi vào đó xem sao. Chờ một lát, Lữ Văn Quân và đoàn người cũng vào được. Cả nhóm vừa bước vào khu vực này, họ nhận ra từ những dấu hiệu xung quanh và tình trạng của Vu Âm hiện tại, chắc chắn là cô đã vừa trải qua một trận giao đấu. Vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì? Cục trưởng, ngươi sao rồi? Có bị thương không? Lữ Văn Quân lo lắng hỏi. Nghề khê, người luôn để ý mọi thứ, nhìn thấy một loạt cây hòe đổ ngổn ngang và không ngừng kêu lên. Vu cục trưởng, người có phải là vừa vào chặt cây hay sao? Vu Âm mỉm cười trả lời. Ở cấm địa có một tà tu đã tạo ra một trận pháp chuyển sinh. Chắc chắn là kẻ đó đang đứng sau màn điều khiển, nhưng về thân phận của hắn và những tác dụng của trận pháp này, chúng ta sẽ bàn sau khi quay lại. Cô tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, ta đã dùng thần khí để kết liễu hắn, nhưng trong lòng ta có một cảm giác mơ hồ không thể diễn tả được, vì thế ta muốn vào cấm địa để xem thử. Không ngờ nơi này thật sự có cấm địa, Nghề Khê bối rối nói, lần trước ta chỉ đứng ngoài, chưa bao giờ vào được trong. Cấm địa này luôn là câu chuyện mà ta nghe từ hồi còn nhỏ. Nghe nói trong cấm địa có một động đá, nơi tổ tiên của Vu tộc được chôn cất. Cấm địa này có một nhóm người giữ mộ từ đời này sang đời khác. Họ không tham gia vào bất kỳ công việc trong tộc, chỉ lo giữ gìn nơi đây. Cả nhóm theo lối đi vào cấm địa, đi khoảng nửa giờ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy động đá mà Nghê Khê đã nói đến. Cửa động có một ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi này rõ ràng là nơi người giữ mộ sinh sống. Tuy nhiên, ngôi nhà đã rất cũ, sắp sụp đổ. Bụi đất phủ dày cho thấy nó không còn được sử dụng trong thời gian dài. Đoàn người vòng qua ngôi nhà gỗ và tiến vào trong động. Ngay khi vừa bước vào, họ đã nhìn thấy một đống rác sinh hoạt ngay cửa. Thật là đáng chết, sao lại dám làm như vậy ở trước mộ tổ tiên? Nghê Khê lắc đầu, đá văng một ít rác ra khỏi chân mình rồi dẫn đầu nhóm tiếp tục vào sâu trong động. Cả nhóm tiếp tục đi vào trong, không gian bên trong động bỗng nhiên trở nên rộng lớn, giống như mở ra một không gian khác. Một tấm bia mộ cao bằng một người đứng bên cạnh, Vô Âm nhìn qua Lữ Văn Quân, nhưng lúc này anh vẫn chưa phản ứng kịp. Cô không nói gì, chỉ vỗ tay và tiến lại gần tấm bia mộ. Cô đặt tay lên bia mộ, chuẩn bị kéo nó ra. Lữ Văn Quân, không cần phải làm vậy. Lữ Văn Quân lúc này mới nhận ra ý định của Vô Âm, vội vàng chạy đến giữ tay cô lại. Cái này chỉ cần tôi chụp vài bức ảnh là được rồi. Vô Âm chỉ nhẹ nhàng đáp lại, được rồi. Nhưng khi Lữ Văn Quân lùi lại hai bước, cô vẫn quyết định tự mình rút tấm bia mộ lên và cúi đầu nhìn vào bên dưới. Thiên Nhất Hòa Thượng, giúp tôi lấy cái hộp dưới mộ bia ra, tôi muốn xem thử bên trong có gì. Vô Âm lên tiếng, nghe vậy, Nghê Khê lập tức xông tới, hô lớn. Để tôi, nếu bên trong có con trùng cổ, tôi làm việc này sẽ an toàn hơn. Đừng có nói linh tinh, Đại không cười nói, nhìn cái hộp này mới thấy rõ. Nó chắc chắn không phải đồ cổ, là đồ vật hiện đại đấy. Cách chương.